Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dứt lời, ngay cả chính cô dẫn chương trình cũng thấy hơi chột dạ, thứ nạ thật sự có người bỏ tiền ra mua sao? Cô bắt đầu nghi ngờ liệu ông chủ và tổ giám định có bị mất trí không nữa. Dù gì đi nữa, to do họa sĩ Đinh Vân kia có mối quan hệ thân thiết với tam thiếu gia nhà họ Lê đi chăng nữa, cũng không thể để người ta bịt mắt tâng bốc một cách quá lố như vậy. Cô đã làm công việc dẫn chương trình đấu giá nhiều năm, tuy không phải chuyên gia nghệ thuật, nhưng cũng không đến mức mù thẩm mỹ. Thế mà bức tranh kia, cô thật sự không nhìn ra có chỗ nào gọi là tốt, nét vẽ rối loạn, bố cục chẳng ra sao, tấm vải lại bẩn thỉu, cũ nát, còn vương đầy những vệt máu đỏ sậm loang lổ. Không hề có cảm giác sống động hay sức sống nào, trái lại, nó khiến người ta cảm thấy âm u, khó chịu đến mức muốn cau mày. Đây không phải là sinh, đây là tử, hiện giờ, làm tranh như vậy cũng kiếm được tiền sao? Trong lòng cô dẫn chương trình bắt đầu nghi ngờ liệu nhà đấu giá của mình có đang làm điều gì mờ ám, khuất tất hay không. Đúng như cô dự đoán, sau khi lời giới thiệu kết thúc, hiện trường liền xôn xao. Nhưng không phải vì tranh nhau ra giá như trong tưởng tượng của Đinh Vân, mà là vì những tiếng xì xào đầy khó nghe đang dần lan rộng. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Đinh Vân, nhưng không có sự tán thưởng, không có ngưỡng mộ, càng không có phấn khích. Chỉ có khinh thường, hoài nghi và lạnh nhạt, mọi người ở đây đâu phải không biết ông nội của Đinh Vân. Một họa sĩ nổi danh một thời, còn Đinh Vân chẳng lẽ lại dám dựa hơi ông mình để gạt người ta. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Đinh Vân như bị ai bóp nghẹt. Anh ta khó thở, mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt thành quyền. Sao lại như vậy? Anh ta lẩm bẩm trong đầu. Chẳng lẽ mọi người không nhìn ra sao? Rõ ràng đây là một bức tranh tuyệt vời. Tại sao lại là ánh mắt đó? Không đúng, không nên như thế. Đây là tác phẩm tâm huyết nhất của anh ta, là bức tranh mang đầy ẩn ý, là kiệt tác vĩ đại mà anh ta tin tưởng sẽ đưa tên mình vào lịch sử hội họa. Không thể nào, không thể nào. Lúc này, Lê Vân Bắc vừa định cất tiếng nói gì đó thì bị ánh mắt sắc bén của Lê Kiến Mộc quét tới, đành ngậm miệng. Anh ta muốn hỏi, Tây Tây, chẳng lẽ là em bảo anh cả nhờ bạn chen chân đưa tranh này vào danh sách sao? Trình độ như thế này mà cũng được lên sàn. Hiện trường hội trường rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên trong đêm đấu giá không có một ai giơ bảng. Không một người ra giá, chỉ còn những tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần mà gay gắt. Người dẫn chương trình cố gắng giữ nụ cười, da đầu tê dần. Cô lên tiếng lần nữa. Giá khởi điểm cho bức tranh này là 50 vạn. Quý vị nào yêu thích, có thể giơ bảng bắt đầu ra giá. Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng kéo dài. Đinh Vân ngồi không yên. Anh ta hít một hơi thật sâu, cảm giác như cả căn phòng đang cười nhạo mình. Cảm giác bị sỉ nhục dâng trào, lồng ngực phập phồng, khó chịu như bị đè nén. Chẳng lẽ bọn họ không hiểu nghệ thuật thật sự là gì sao? Bất chợt, có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh ta từ phía sau. Anh quay lại, Lê Kiến Mộc ngồi tựa vào ghế, giữa hai người còn cách một người, nhưng chỉ bằng một cú chạm nhẹ lên vai, cảm giác căng thẳng và áp lực tích tụ bao ngày qua như tan biến phần nào. Đôi vai anh ta khẽ rung lên, bất giác thả lỏng đi một chút. Tuy vậy, cơn giận vẫn còn đó. Đinh Vân gật đầu với Lê Kiến Mộc, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đứng lên, định đối mặt trực tiếp với cả hội trường. Nhưng chưa kịp bước ra, phía bên khán đài vang lên một giọng nói châm chọc. Đinh Vân, cậu điên rồi à, vẽ thế này mà dám đòi 50 vạn. Cậu coi chúng tôi là đám ném tiền qua cửa sổ à? Một người đàn ông trung niên lắc đầu, cười mỉa. Ông nội cậu thì đúng là có danh tiếng thật đấy, nhưng không có nghĩa chúng tôi là đám mù. Cậu tưởng dựa vào cái tên của ông cụ Đinh, ném ra một bức tranh rách nát là có người mua à? Một người khác cũng tiếp lời. Này, năm đó tôi từng quen biết ông nội cậu đấy. Mà không ngờ cháu ông ấy lại thành ra thế này. Một bức tranh như thế này mà cũng muốn bán với giá 50 vạn. Thật không hiểu nổi, lúc này, toàn thân Đinh Vân run lên, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói khản đặc đầy phẫn nộ vang vọng khắp khán phòng. Đây không phải là tranh rách nát, đây là bức tranh tôi đã dốc hết tâm huyết để vẽ ra. Đây là một tác phẩm vĩ đại, là kiệt tác đời đời. Tôi không thua kém gì ông tôi cả, là các người, những kẻ tư bản ngu xuẩn, đầu óc bị tiền làm mờ mắt. Không hiểu được giá trị chân thật của nghệ thuật, những tiếng cười khẩy ngày càng nhiều hơn, ánh mắt mọi người nhìn Đinh Vân giống như đang xem một trò hề. Một bức tranh như vậy mà cũng gọi là nghệ thuật, cậu nghĩ nghệ sĩ chân chính là do marketing mà ra à? Một người lớn tiếng mỉa mai. Ra ngoài lừa thiên hạ thì được, chứ đừng tự lừa mình như thế. Nói là tác phẩm vĩ đại, đúng là làm mất mặt ông cụ Đinh thật. Năm xưa cụ ấy danh tiếng lẫy lừng, ai ngờ người cháu trai tự tay dạy dỗ lại trở thành thế này. Người trẻ bây giờ chỉ biết nóng vội, tưởng đâu vẽ vài nét là có thể thành danh. Hồi ông nội cậu bằng tuổi cậu, cũng chẳng sốt ruột chứng tỏ như vậy đâu. Không phải kỹ thuật cậu kém, mà là do cậu quá hấp tấp. Nếu ông cụ Đinh còn sống, chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết mất. Vẽ giờ thì không nói, đằng này còn dám bắt tay Lê Gia để lừa tiền, đúng là mặt dày. Lời châm biếm, chỉ trích từ bốn phía như dao sắc cứ thế bay thẳng vào tai Đinh Vân, khiến sắc mặt anh ta ngày càng tái nhợt. Anh ta đứng yên đó, thân thể cứng ngắc, đôi mắt lồi nhẹ, gân xanh nổi lên trên trán. Gương mặt như bị ép đến giới hạn, tràn đầy phẫn uất, như thể giây tiếp theo sẽ nhào tới đánh cho những người kia một trận. Lê Niên Tây đứng bên cạnh, nét mặt phức tạp, chậm rãi nói. Đinh Vân, tôi đã khuyên anh cả giúp cậu, là muốn cậu lấy lại tinh thần, chỉ cần cậu mang đến một tác phẩm đạt chuẩn là được. Nhưng mà, bức tranh này, thật sự quá tệ, Lê Vân Bắc không khách sáo chen vào. Thật đó, trẻ con 3 tuổi còn vẽ đẹp hơn cậu. Lê Thanh Thanh khoanh tay, cười nhạt. Không đúng, phải nói là buộc cọ vào chân gà rồi cho nó chạy một vòng quanh vải vẽ, còn có khi ra được tác phẩm đẹp hơn. Gương mặt Đinh Vân trắng bệch đến mức không còn giọt máu. Anh ta đưa mắt nhìn từng người trong Lê Gia, những trưởng bối anh ta từng kính trọng, những người bạn từng xem là tri kỷ. Vậy mà giờ đây, họ chỉ dùng ánh mắt đầy thất vọng nhìn anh, thậm chí còn không buồn giấu tiếng thở dài. Nỗi nhục nhã ấy thật sự khó mà tiếp nhận nổi. Anh ta, thất bại rồi sao? Đây là bức tranh anh ta dồn hết tâm huyết, dùng cả máu tươi để mài ra sắc màu ưng ý nhất. Một tác phẩm mà chính anh ta cũng thấy hoàn hảo nhất từ trước tới nay. Vậy mà, vì sao? Vẫn không được công nhận. Vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Đinh Vân ôm đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy dữ tợn, như thể không thể chịu nổi thêm bất cứ CSTH nào nữa. Anh ta xoay người, lao thẳng ra khỏi khán phòng. Liêu Tiên sinh ra giá 300 vạn lần 1, 300 vạn lần 2, 300 vạn lần 3. Thành Giao, người dẫn chương trình mỉm cười, gõ nhẹ chiếc búa xuống. Cô ta cũng không ngờ, một bức tranh như vậy lại thật sự có người muốn mua. Ngốc thật, hay chỉ đơn giản là quá nhiều tiền? Lê Vân Bắc tiếc nuối lắc đầu, nói, bức tranh đó thật ra anh rất thích, nhưng tiếc là dạo này anh chẳng còn đồng nào tiêu vặt, nên không mua nổi. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu, nghi hoặc, không phải anh là minh tinh, kiếm được rất nhiều tiền sao? Lê Vân Bắc hừ một tiếng, vậy thì phải đi hỏi anh cả em, Chu Bái Bỉ không phân thời đại đấy. Lê Thanh Thanh bật cười, lên tiếng giải thích, trước đây anh ấy nghiện siêu tầm xe, mua toàn mấy chiếc hàng hiếm rồi còn độ chế tùm lum. Ngày nào cũng bơm cả đống tiền vào đó, cuối cùng sạch túi, toàn phải xin anh cả chu cấp. Giờ làm nghệ sĩ, tiền kiếm được đến tay là bị anh cả trừ luôn vào nợ cũ, tránh việc anh ấy thấy tiền lại đi đốt vào cái xe nào đó. Lê Gia không thiếu tiền, nhưng đối với mấy anh con trai thì vẫn có giới hạn. Chỉ có Lê Dịch Nam, người thừa kế chính thức, từ khi còn chưa tốt nghiệp đã được tham gia điều hành công ty, sớm tự do tài chính. Lê Niên Tây thì khác, sống kỷ luật, ăn cơm nhà nước, không tiêu xài gì nhiều, tiền để dành có khi vẫn còn nguyên trong tài khoản từ lúc nhỏ. Còn Lê Vân Bắc, tiêu như nước, đốt hết sạch, giờ muốn mua tranh cũng phải tính từng đồng. Đáng thương thật đấy, đến một bức tranh cũng không mua nổi. Lê Thanh Thanh cười trêu, Lê Vân Bắc khịt mũi, ngẩng cao đầu phản bác. Hừ, đợi anh dành dụm được tiền, anh sẽ đặt Đinh Vân vẽ cho một bức riêng. Biết đâu còn đẹp hơn cái tranh vừa rồi, đúng không, Đinh Vân? Cách chương.